Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 87, tớ cũng thích cậu, gocchuyenaudio.com. Thấy người con gái trước mắt không nói gì làm lòng hắn càng thêm lo lắng, tay hắn đổ mồ hôi hột, hai tay vì lo lắng mà nắm chặt lấy nhau. Còn ai kia giờ tâm hồn đang ở trên mây, nó có phải đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì không bao giờ tỉnh lại cũng được, cậu nói thích nó, là thích nó đấy. Hàn Nhất Dương thích nó, người nó thích cũng thích nó. À, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nó còn tưởng cậu gọi nó xuống để vạch rõ giới hạn cơ, ai ngờ lại nghe được cậu nói. Tớ thích cậu, đấy, nó dường như đã quên chuyện mình cậu đi cùng người con gái khác rồi. Giờ phút này nó không còn suy nghĩ được nhiều nữa, nó chỉ biết cậu thích nó là đủ. Chuyện khác nếu cậu muốn nói thì cậu sẽ tự nói, nó sẽ hỏi, chỉ cần cậu nói nó đều tin. Chỉ cần lời phát ra từ miệng cậu nó đều tin hết. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ nó thích Minh Hoàng nhỉ? Hay là cậu thấy nó thân thiết với Minh Hoàng rồi cậu nghĩ nó thích Minh Hoàng? Mà cậu nói cậu ghen với người nó thích ư, vậy chẳng phải cậu ghen với bản thân mình rồi sao? Nghĩ đến đây nó không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của cô càng làm hắn xấu hổ hơn, nếu để ý kỹ tai hắn đã đỏ cả lên. Hắn đang bối rối, lo lắng thế này mà cô còn cười được. Tớ nói xong rồi, cậu có thể lên phòng rồi. Cậu cứ xem như tớ chưa nói gì là được. Cậu đừng cảm thấy khó xử gì cả, dù cậu không thích tớ thì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Mặc dù tớ không muốn dừng lại ở tình bạn, câu sau hắn nói nhỏ đi nhưng cũng đủ để ai kia nghe rõ. Nói xong hắn không đợi cô trả lại mà quay lưng bỏ đi. Hắn không muốn hy vọng nhiều vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Dù thế nhưng hắn cũng đã dám nói ra tình cảm của mình dành cho cô, thế là đủ rồi. Này, cậu định đi thế hả? Không định để tớ nói suy nghĩ của tớ à? Nó nhịn cười nói. Thôi cậu không cần phải nói gì đâu, tớ biết rõ đáp án rồi. Nói rồi hắn tiếp tục bước đi về phía trước. Hàn Nhất Dương, tớ cũng thích cậu. Nó hét lớn, động tác đang đi của hắn bị khựng lại kiểu như xe chết máy. Đầu óc hắn như chưa kịp tiếp thu câu nói của cô. Chắc gió to quá hắn nghe nhầm rồi nhỉ. Ơ cậu vẫn tiếp tục đi à, cậu mà ra khỏi đây là mất bạn gái ấy nhé. Nó chạy lại ôm cậu từ phía sau. Độ ấm từ người con gái sau lưng truyền thẳng vào tim. Cảm giác này là thật rồi. Nhi nói Nhi cũng thích hắn. Hạnh phúc vỡ hòa, hắn quay lại nhấc bổng cô lên. Này này, thả tớ xuống. Họ nhìn thấy đấy. Nó vừa ngượng vừa buồn vừa vì phản ứng của cậu. Xin lỗi, tớ vui quá. Nhưng mà tớ muốn nghe câu cậu vừa nói một lần nữa. Hắn nhìn cô với ánh mắt tinh ranh. Thì thả tớ xuống. Biết được ý cậu nhưng nó vờ như không biết. Câu trước nữa cơ. Đi mà, một lần thôi. Hắn nói rồi tay còn cầm tay cô lắc lắc. Tớ cũng thích cậu, được chưa? Nhìn cậu như làm nũng thế này nó làm sao chịu nổi cơ chứ? Grass, nó sao đáng yêu thế nhỉ? Mà người cậu thích không phải Minh Hoàng à? Hắn vẫn chưa tin được hỏi. Tớ nói cậu không tin à? Vậy thôi cứ coi như tớ chưa nói gì. Nó giả vờ giận dỗi. Đừng, tớ tin, chỉ cần cậu nói tớ đều tin. Đừng giận tớ nhé. Nó vẫn không trả lời nhưng nó đang cười thầm trong lòng. Tớ xin lỗi mà, tha cho tớ lần này đi nhé, tội tớ lắm. Được rồi, tớ không giận nữa, dù nói thế nhưng lúc nãy giờ nó có giận đâu, chỉ trêu cậu cho vui. Vậy từ giờ cho tớ làm bạn trai cậu nhé, chờ tớ một cơ hội bên cậu nhé. Hắn nói, được, nó mỉm cười nhìn cậu, cách chương.